tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi. Chương 1-2, rời xa trường cũ đến trường mới. Góc chuyện audio.com. Chấm, mẹ, sao lúc nào mẹ cũng bênh nó vậy? Đi đâu mẹ cũng cho nó đi, còn con thì sao, cả nhà về quê? Con lúc nào cũng phải ở một mình. Mẹ có biết con sợ như nào không? Tiếng nó vừa khóc vừa nói trông đáng thương làm sao? Vậy bây giờ con muốn sao? Mẹ nó bất lực nhìn sâu vào đôi mắt đang khóc của nó. Con muốn chuyển trường, con muốn về quê, được mẹ sẽ cho hai đứa về quê tự học, tự chăm sóc bản thân. Ngày hôm sau mẹ nó đến trường xin cho nó chuyển đi. Nó không nói với bất kỳ ai ngoài con bạn học cùng với nó một năm. Nó đi lại quanh trường nhìn lại khung cảnh, nó nhớ lại những kỷ niệm vui, buồn, những lần bị mọi người coi thương. Nó vui về không phải làm chân sai vặt nữa. Nó có thể được về nơi mà nó luôn mong muốn rồi, nhưng nó buồn vì không còn được gặp những con bạn suốt ngày đi chơi với nhau nữa. Nó lững thững bước đi chợt có tiếng vỗ vai bên cạnh. Hay, sắp đi rồi nên muốn nhìn lại mọi thứ phải không? Không ai khác đó là cái Hương bạn với nó một năm. Nó luôn cười nói vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Quay sang ôm lấy con bạn, tao sẽ nhớ tụi mày nhiều lắm. Không sao, từ đấy ra đến đây có 2 tiếng thôi mà. Ngày nó đi mọi người không hề biết, để chào tạm biệt nó về nhà đồ đạc đã chuẩn bị xong. Nó leo lên xe bố nó chở nó về nhà trong quê. Nó nhìn cảnh vật lần cuối căn nhà gắn bó với nó 6 năm. Mọi người trong khu tập thể cũng qua chào nó và chúc hai chị em nó bình an. Học giỏi, bố mẹ nó đưa hai chị em về rồi đi luôn vì cơ quan mẹ nó mai đi liên hoan. Trước khi đi mẹ nó dặn, ở trường mới tụi nó sơ vin với đi dép quai hậu chứ không như trường cũ thích đi sao cũng được đâu. Nhưng dép đã mua đâu? Để mẹ gọi cho chị Hoa mang sang trường cho. Vâng, thôi mẹ đi đi kẻo muộn. Nó xách đồ đạc cùng em nó vào nhà. Nó nghĩ cuộc sống tự do đây rồi. Thoải mái quá đi, hai đứa tối hôm đó mỗi đứa một gói mì tôm. Sáng dậy nó đèo em nó sang trường mới. Đứng đợi một lúc mới thấy chị nó mang dép sang. Rồi ông nó đến dẫn hai chị em nó vào lớp trường. Ông cậu của mẹ dạy ở trường này. Nó nhìn cảnh sân trường, toàn bộ học sinh đều truy bài ngoài sân, nó đẹp hơn trường cũ nhiều. Cây xanh to, dãy nhà khang trang và đang xây thêm một dãy nhà mới. Ông dẫn em nó đến lớp 6A, chúng nó mà nó chỉ muốn cho tụi nó ăn dép vào mồm thôi. Thầy ơi, lớp em đủ rồi, không cho học sinh mới vào nữa đâu thầy. Bác nó từ xa đi lại, bác nó dạy cấp 1, sao vậy cậu? Không sao, ông nói rồi quay sang lớp trưởng lớp đấy. Bạn mới vào tí nữa nói với cô giáo xếp chỗ cho bạn nha. Ông nó dẫn hai đứa lên phòng hiệu trưởng, đi qua mấy anh chị lớp 9 cứ chỉ trỏ này nọ. Nó ghét kinh khủng, đến cửa phòng hiệu trưởng, nó cũng chỉ bé như phòng của học sinh thôi. Nhìn cô hiệu trưởng hiền và thân thiện lắm, cô đến và nói chuyện với nó như quen biết từ lâu rồi. Ý thôi để tôi đưa cháu lên lớp đây. Chào cô, em chào cô, em lên lớp đây ạ, chào em, mong là chúng ta sẽ được nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nó theo ông nó lên lớp có ghi lớp 7A, vừa vào đến cửa lớp nó đã nghe thấy một bạn nữa đứng ở hành lang nói vọng xuống bên dưới. Cách chương.